truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Trung Cực Hách Vương của tác giả Chi Yêu. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 479, một mình ra đi. Vù vù, vù vù, hoàng cấp cường giả đem mục tiêu lạc hướng Ô Chí, lại chọc giận Xích Phong Thù, khiến nó cảm giác mình bị đối phương coi nhẹ. Nhưng thấy nó há mồm phun một cái, một đoàn to lớn xích sắc gió xoáy phun ra, nhanh chóng hướng đối phương toàn phi đi. Cái này xích sắc gió xoáy so với trước kia lớn hơn nữa, càng mạnh, tứ ngược không trung tất cả, nơi đi qua, đem hư không đều ăn mòn ra loang lổ bác bác vết tích. Hoàng cấp cường giả tức giận, chỉ có thể trước đem Ô Chí ném ở một bên, chuyên tâm ứng phó Xích Phong Thú công kích. Trong mắt hắn, Ô Chí chỉ là một địa giai tu giả, đối với uy hiếp của hắn thật rất nhỏ. Mà lúc này, Ô Chí lại quỷ dị cười rộ lên. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, nguyên khí cùng nguyên linh khí hiện lên. Băng phong hàn liệt trên đao trực tiếp bộc phát ra nồng đậm hàn ý, còn có cuồng phong giống giận. Sau đó, chỉ thấy hắn một tay phất lên, trong trời đất phong nguyên tố cùng băng nguyên tố toàn bộ hướng trên trường đao dâng đi. Trong nháy mắt, một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ xuất hiện, rít gào một tiếng, từ cái này hoàng cấp cường giả đỉnh đầu, ầm ầm đập tới. Hoàng cấp cường giả dọa cho giật mình, căn bản cũng không có phát hiện băng tuyết người khổng lồ là như thế nào xuất hiện trên mình trống không. Hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến Ô Chí đem băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của mình. Tốc độ này quả thực cực kỳ kinh người. Ngay vào lúc này, Xích Phong Thú lần thứ hai phun ra từng đạo xích sắc gió xoáy, hướng hắn cuốn tới. Hắn nếu như ngăn cản băng tuyết cự nhân nói, liền không còn cách nào ngăn trở xích sắc gió xoáy, mà hắn nếu như ngăn cản xích sắc gió xoáy hộ, lại không thể ngăn trở băng tuyết người khổng lồ. Bất quá, cái này hoàng cấp cường giả kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, chỉ thấy thân hình hắn lắc một cái, lấy một cái cực kỳ tư thế cổ quái, hướng hai bên trái phải tránh khỏi. Đối mặt Ô Chí cùng Xích Phong Thú đồng thời công kích, hắn tuyển chọn tránh né. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn thì trở nên, thân hình của hắn vừa động, băng tuyết người khổng lồ dĩ nhiên cũng theo nhúc nhích, vẫn từ giữa không trung hướng hắn oanh tạp xuống tới. Thình thịch, hắn chỉ tới kịp ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên lực khải, băng tuyết người khổng lồ liền ầm ầm nện xuống đến, hoàn toàn đưa hắn bao ở trong đó. Chỉ là Ô Chí công kích về phía đến đều cũng có chém liên tục công kích, nhất chiêu ra, chém liên tục theo liền rơi xuống. Băng tuyết cự nhân lưỡng đạo công kích, trực tiếp đem hoàng cấp cường giả đánh mộng. Hoàng cấp cường giả trong cơ thể bộc phát ra mênh mông nguyên khí ba động, nhất đạo màu vàng nhạt quang vựng dĩ kỳ làm trung tâm, hướng bốn phía di tản mát. Ta muốn giết ngươi. Hoàng cấp cường giả gầm hét lên, trên người nguyên khí ba động rất là kịch liệt. Luân phiên bị Ô Chí trêu đùa, trong lòng người nọ sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Sát khí ngưng tụ, khí thế bừng bừng phấn chấn, trường kiếm trong tay càng là bộc phát ra tia sáng chói mắt, một đôi mắt trung đầy hàn ý. Ô Chí hai lần công kích tuy là đều không có thương tổn được hắn, lại làm cho hắn cảm giác lòng tràn đầy sỉ nhục. Ô Chí vẻn vẹn chỉ là một địa giai tu giả mà thôi, dĩ nhiên hai lần đều bắn trúng hắn, đây quả thực là nhất kiện làm người ta khó tin sự tình. Sở dĩ, hắn đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đem Ô Chí chém giết. Nhưng thấy tên này hoàng cấp cường giả trên không trung một bước, trên người bộc phát ra khí thế bàng bạc, quơ lên trường kiếm, một mạch hướng Ô Chí tiến lên. Xích Phong Thú quái khiếu liên tục, không ngừng phun ra xích sắc gió xoáy dây dưa với đối phương. Mà Ô Chí thỉnh thoảng bắn ra mình phi đao, hoặc là thi triển linh pháp công kích, đối với hoàng cấp cường giả tiến hành quấy rầy. Chỉ là, hoàng cấp cường giả đã có phòng bị, dù cho Ô Chí đem hết thủ đoạn, cũng vô pháp. Ở bắn trúng thân thể của đối phương, trong lúc nhất thời, Xích Phong Thú cùng hoàng cấp cường giả có khó khăn chia lìa. Toàn bộ trên bầu trời tràn ngập nồng nặc xích sắc gió xoáy, đem không trung đều nhuộm thành màu đỏ. Tại nơi xích sắc trong gió lốc, lại có vô lượng kiếm mang lóe ra, răng khắp nơi, đem xích phong gió xoáy xé rách, cắn nát. Thế nhưng, xích sắc gió xoáy hủ thực tính thực sự quá mạnh mẽ. Một lát sau, hoàng cấp cường giả quần áo đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi, thoạt nhìn rất là chật vật. Hoàng cấp cường giả mặt âm trầm, đột nhiên thoát khỏi xích phong thú dây dưa, sau đó trên không trung một bước, nhanh chóng hướng Thiên Huyền Tông phương hướng bay trốn đi. Ngày hôm nay tha các ngươi một mạng, có loại sẽ Thiên Huyền Tông. Hoàng cấp cường giả lớn tiếng quát kêu, thân hình nhanh chóng từ Ô Chí đám người trước mặt tiêu thất. Thấy vậy, Ô Chí dĩ nhiên không dám đi truy kích. Bọn họ bây giờ cách Thiên Huyền Tông đã không xa. Phía trước hoàng cấp cường giả tất nhiên có rất nhiều, nếu như mạo muội đuổi tới nói, rất có thể sẽ rơi vào đối phương trong vây công. Ô Chí sắc có chút nồng đậm. Con đường sau đó, khiến một mình ta đi thôi. Hắn nhìn thật sâu Khâu Nhược Tuyết ba người, rất là kiên quyết nói rằng, căn bản không cho ba người phản đối cơ hội. Các ngươi yên tâm, tốc độ của ta nhanh, lại có thuấn gian di động, chỉ cần có chút không đúng, lập tức bỏ chạy đi ra. Khâu Nhược Tuyết ba người biết không còn cách nào ngăn cản Ô Chí, chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng, Ô Chí thậm chí ngay cả xích phong thú đều không chuẩn bị mang. Dù sao, hiện tại Thiên Huyền Tông phụ cận rất nguy hiểm, Khâu Nhược Tuyết đám người có xích phong thú thủ hộ, cũng nhiều một phần an toàn. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết làm thế nào đều không đồng ý. Quá mức chí uy hiếp Ô Chí, nếu như hắn không đem xích phong thú mang theo trên người, nàng kia liền theo Ô Chí cùng đi. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn hướng Tiểu Huyết mượn một cái linh thú đại, đem xích phong thú thu vào đi, rước lấy xích phong thú trận trận bất mãn. Hướng Khâu Nhược Tuyết ba người cáo biệt một tiếng, Ô Chí một mình ra đi. Hắn đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mở ra, thi triển ra huyễn chân bước. Cả người như thật như ảo một dạng, trên không trung lưu lại từng đạo mơ hồ hư ảnh, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Tốc độ của hắn quá nhanh, mặc dù là gặp phải tuần tra tu giả, hắn cũng trực tiếp hoành đi xuyên qua, rước lấy chúng tu người từng đạo kinh hô. Đứng lại, một gã địa giai cường giả tối đỉnh quơ đao hướng Ô Chí lưu lại hư ảnh chém tới, tự nhiên là thất bại. Truy, tu giả nộ quát một tiếng. Cảm giác mất hết mặt mũi, hướng mọi người nói một tiếng, trực tiếp hướng Ô Chí đuổi theo. Chỉ là, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ cũng càng đuổi càng xa, lập tức phải nhìn không thấy Ô Chí thân ảnh. Đúng lúc này, Ô Chí lại từ một đội tu giả trung gian hoành đi xuyên qua, rước lấy từng đạo tiếng quát mắng thanh âm. Không có bất kỳ do dự nào, cái này đội tu giả ở dẫn đầu dưới sự hướng dẫn, cũng hướng Ô Chí đuổi theo. Dần dần, Ô Chí phía sau truy kích tu giả càng ngày càng nhiều, nhưng là lại không ai có thể đuổi theo Ô Chí tốc độ, chỉ có thể ở cái mông của hắn phía sau ăn bụi. Ô Chí quay đầu liếc một cái hậu phương tu giả, nụ cười nhạt nhòa đứng lên, trong lòng một trận ung dung. Đều đuổi tới đi, nếu như vậy, Nhược Tuyết bọn họ liền thực sự an toàn. Nguyên lai, hắn làm tất cả vẫn là Khâu Nhược Tuyết ba người. Hắn đem xích phong thú mang đi, đối với Khâu Nhược Tuyết ba người an nguy rất là lo lắng. Cuối cùng một tự định giá, hắn đã nghĩ ra cái chủ ý này. Có đôi khi, Ô Chí là cho phía sau này tu giả một ít hy vọng, thậm chí còn tận lực chậm tốc độ lại. Cuối cùng liền đưa tới, này tu giả toàn bộ nhớ hắn đuổi tới. Trải qua nửa ngày đuổi kịp, Ô Chí rốt cục đi tới Thiên Huyền Tông chỗ sơn mạch dưới chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, tiến nhập Thiên Huyền Tông. Khi Ô Chí đi tới Thiên Huyền Tông chân núi lúc, cả người trong nháy mắt dại ra xuống tới. Chỉ thấy vừa mắt chỗ tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt tu giả. Những thứ này tu giả đem chọn cái Thiên Huyền Tông vây cái chật như nêm cối. Cùng lúc đó, càng có vô số tu giả đang tấn công Thiên Huyền Tông bên ngoài hộ sơn cấm chế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ô Chí thì thào lên tiếng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Nhưng thấy Thiên Huyền Tông hộ sơn cấm chế, rất nhiều cường giả dưới sự công kích, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Càng có vô lượng nguyên khí không ngừng sóng gió nổi lên, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động. toàn bộ Thiên Huyền Tông bên ngoài sơn môn, đồ sổ không gì sánh được. Một ít cường giả phụ trách chủ công, hai bên trái phải còn có cường giả phòng ngự hộ sơn đại trận bắn ngược. Khi một lớp tu giả hao hết nguyên lực phía sau, lập tức lại có một khác sóng tu giả bổ vào, lòng vòng như vậy đền đáp lại. Đó là Hồng Liên giáo trận doanh, đó là Tân gia trận doanh, không nghĩ tới Thiên Huyền Tông cảnh nổi, vẫn còn có một cổ khác thực lực, so với Hồng Liên giáo còn muốn cường thịnh. Thiên Diện, đây là đâu cái thế tộc? Ô Chí phóng nhãn hướng này vây khốn Thiên Huyền Tông tu giả nhìn lại, khắp nơi đều là đại kỳ lay động, ở trên đó viết các thế lực tiêu chí. Ở trong này, hắn phát hiện Hồng Liên giáo cùng Tân gia chủ ở vị trí, thế nhưng ở bên kia, hắn rốt cuộc lại phát hiện một cổ thế lực, nhìn bộc phát ra uy thế, thậm chí so với Hồng Liên giáo mạnh hơn vài phần. Mà ở trên cờ lớn mặt, lại viết Thiên Diện hai chữ. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến ở Hồng Diệp Lâm Trung xuất hiện một màn, lúc đó Hồng Liên giáo giáo chủ đã chuẩn bị rời đi, cuối cùng lại bước ra một gã ẩn núp trong bóng tối thiên giai cường giả. Lúc đó, Lục Đạo Tiên Nhân từng nói ra Thiên Diện huyết mạch bốn chữ, khiến Ô Chí ký ức hãy còn mới mẻ. Lẽ nào cái này Thiên Diện chính là cái kia Thiên Diện huyết mạch thế lực hay sao? Ô Chí thì thào một tiếng, chỉ là hắn lại từ chưa có nghe nói qua, ở Thiên Huyền Tông cảnh nổi, còn có cái này một cổ Thiên Diện thế lực tồn tại. Đúng lúc này, này truy kích Ô Chí chúng tu giả cũng rốt cục đến nơi đây. Nhiều như vậy tu giả đột nhiên xuất hiện, tự nhiên khiến cho các phương thế lực chú ý. Sau đó, rất nhiều người cũng liền phát hiện Ô Chí tồn tại. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn tên cường giả nhìn kỹ, Ô Chí chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Những cường giả này chung, tu vi thấp nhất đều là vương giai cao thủ. Ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Ô Chí cười ha hà, sau đó thân hình khẽ động, lần thứ hai hướng hai bên trái phải bỏ chạy. Bắt hắn lại, truy kích mà đến chúng tu giả tức giận kêu, lần thứ hai hướng Ô Chí đuổi theo, mà các thế lực, một ít địa giai cường giả, cũng nhận ra Ô Chí, từng cái một con mắt to lượng. Ô Chí xuất hiện, Hồng Liên giáo thánh nữ đây. Mọi người nhìn thấy Ô Chí, đầu tiên nghĩ tới cũng Khâu Nhược Tuyết. Bắt hắn lại, rất nhiều tu giả trực tiếp từ chỗ ở trong thế lực lao tới, hướng Ô Chí phi nhào qua. Trong lúc nhất thời, truy sau lưng Ô Chí đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Chỉ là, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa đã sớm đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn. Cả người như thật như ảo một dạng, mọi người chỉ có thể bắt được nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, mau đem tốc độ của hắn hạn chế lại. Không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng, chúng tu giả trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đón lấy, liền thấy vô số đạo quang mang trước thước, một mạch hướng Ô Chí bắn xuyên qua. Nơi đây nhiều như vậy tu giả, chỉ hoãn tốc độ nguyên khí đương nhiên sẽ không thiếu. Rất nhanh, Ô Chí liền cảm thấy mình hai chân trầm trọng. Hơn nữa, trong lòng càng là mọc lên một cổ mệt mỏi rã rời, rất muốn cứ như vậy nằm xuống. Ở dưới chân của hắn, còn có một cổ vô hình ba động, dính dấp hai chân của hắn. Hắn mỗi bắn ra một bước, đều cảm thấy chật vật vô cùng. Hắn một đôi chân, thật giống như bị quán duyên một dạng, trầm trọng vô cùng. Theo tốc độ chậm lại, thân hình của hắn rốt cục hiển lộ ra. Ha ha! Thấy vậy, chúng tu giả đại hỉ. Sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một áng lửa, một mạch hướng Ô Chí cuốn qua đi. Còn có cơn lốc, lũ lụt, địa thứ các loại linh pháp công kích nườm nượp mà tới. Ô Chí trên mặt của tràn đầy bất đắc dĩ, hắn còn muốn tìm cơ hội đột phá vòng vây đây, chỉ là vây công hắn tu giả thực sự nhiều lắm, dù cho thực lực của hắn thông thiên, lúc này cũng muốn biến thành nhuyễn đản. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Ô Chí hét lớn một tiếng, mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Chỉ thấy hắn quanh thân hiện lên một đạo bạch quang, sau đó cả người tự biến mất tại chỗ không gặp. Mà lúc này, đông đảo linh pháp công kích cũng đáp xuống, trong nháy mắt đem Ô Chí sở đứng vị trí bao phủ. Một lát sau, đợi tất cả bình tĩnh trở lại, mọi người chỉ thấy một cái to lớn hố xuất hiện ở trước mắt, nhưng là lại không có bất kỳ Ô Chí tung tích. Không phải đâu, lẽ nào bị trực tiếp đánh thành tro? Mọi người nổi lên nghi ngờ, lại có chút bất đắc dĩ. Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, bọn họ dĩ nhiên quên đem Ô Chí giết chết. Bọn họ đi đâu mà tìm Hồng Liên giáo thánh nữ? Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã không kịp. Thiên Huyền Tông, Phiếu Miểu Phong, một đạo bạch quang thiểm thước, Ô Chí rơi trên mặt đất. Cảm thụ được Phiếu Miểu Phong độc hữu chính là khí tức ba động, Ô Chí trong lòng thở phào. Này tu giả thật đúng là điên cuồng. Ngẫm lại vừa mới phát sinh tất cả, Ô Chí Vưu có chút lòng còn sợ hãi. Người nào? Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, theo một đạo hàn mang một mạch hướng Ô Chí yết hầu bay vụt mà tới. Đại sư huynh, là ta. Ô Chí đối với đạo thanh âm này quá quen, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, liền hướng hàn mang kia liếc qua một bên, rất là buông lỏng xu thế. Hôm nay, hắn đã là địa giai cửu cấp cường giả, mà đại sư huynh Nhan Lương lại còn là vương giai tu giả, điều này làm cho Ô Chí không khỏi hơi xúc động. Ô Chí, là ngươi, ngươi dĩ nhiên trở về. Đột nhiên nhìn thấy Ô Chí, Nhan Lương cũng có chút kích động, thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn lại đọng lại, sắc mặt biến không tự nhiên lại. Làm sao, đại sư huynh? Ô Chí kỳ quái nhìn hắn. Đúng, tiểu sư đệ, Thiên Huyền Tông đã bị vây, ngươi là Như Hà tiến tới. Ngươi không biết cũng phản bội Thiên Huyền Tông chứ? Nhan Lương nhìn chòng chọc vào Ô Chí, không buông tha Ô Chí trên mặt bất kỳ biểu lộ gì. Phản bội Thiên Huyền Tông? Người nào phản bội Thiên Huyền Tông? Không có, không có nhân. Nhan Lương biểu tình lần thứ hai thay đổi không tự nhiên. Có gì đó quái lạ a, có gì đó quái lạ. Ô Chí liếc Nhan Lương vài lần, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đại sư huynh, Hồng Liên giáo tên này lại đột nhiên vây khốn Thiên Huyền Tông. Đối với này, Ô Chí trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc. Còn nữa, ta nghe nói Thiên Huyền Tông thiên giai nguyên khí bị trộm, thật là Hồng Liên giáo gây nên sao? Bị trộm đi chính là cái nào món thiên giai nguyên khí? Ô Chí liên thanh hỏi. Thế nhưng, Nhan Lương dạ dạ nổi, lại không chịu trả lời vấn đề của hắn. Đại sư huynh, ta phát hiện ngươi có chút cổ quái. Không có, không có. Nhan Lương vội vã phủ nhận. Được rồi, ngươi không muốn nói coi như, đừng ảnh cùng Lưu Nhã ở nơi nào. Ta muốn đi tìm các nàng. Ô Chí có chút bất đắc dĩ, nhất rồi nói ra. Nghe được Ô Chí mà nói, Nhan Lương sắc mặt của lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thậm chí đều không dám nhìn tới Ô Chí mặt của. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, đừng ảnh cùng Lưu Nhã bị bắt, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Mắt thấy Nhan Lương sắc mặt của khác thường, Ô Chí lập tức biết có xảy ra chuyện, thần sắc cũng trở nên khó coi, trầm giọng hướng Nhan Lương quát lên. Ai, tiểu sư đệ, ta có lỗi với ngươi a. Nhan Lương cụt hứng thở dài, tựa như lập tức mất đi tất cả khí lực. Ô Chí trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Nói mau, đừng ảnh cùng Lưu Nhã làm sao? Trên người của hắn bộc phát ra khí thế cường đại, lớn tiếng hướng Nhan Lương hỏi. Bàng bạc uy áp trực tiếp đem Nhan Lương đè bẹp hạ, cả khuôn mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. Tiểu sư đệ, là ta có lỗi với ngươi, ngươi giết ta đi. Nhan Lương trong mắt tràn ngập tự ý. Nghe được hắn, Ô Chí tức giận, thực sự rất nhớ nhất đao đưa hắn sát. Hắn cường làm mình bình tĩnh trở lại, khẽ thở phào, chậm rãi nói ra, nói cho ta biết phát sinh cái gì sự tình. Đừng ảnh cùng Lưu Nhã rốt cuộc làm sao, ta sẽ không trách ngươi. Nhan Lương nhìn Ô Chí, tâm tình chậm rãi cũng có chút bình tĩnh, chỉ thấy hắn than khổ một tiếng, hối hận nói ra, đều tại ta, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nguyên lai, từ đừng ảnh trở lại Thiên Huyền Tông phía sau, liền trực tiếp bái ở Phiếu Miểu Phong hạ, thành Trương Kế Trung đồ đệ, mà đừng ảnh lại không muốn mở lại tích mới động phủ, vẫn ở tại Ô Chí trong động phủ, như vậy, nhưng thật ra cùng Nhan Lương động phủ rất gần, lẫn nhau cũng có chút chiếu cố, mà Nhan Lương cũng quả thực phi thường chiếu cố người tiểu sư muội này. Hậu lai, Lưu Nhã ở đằng đánh đấm sơn ngây người dính, cũng thẳng thắn rời đến phiếu Miểu Phong, cùng Đừng Ảnh làm bạn. Một đoạn thời gian trước, Phong Lăng Đỉnh kém quốc triệu đến phiếu Miểu Phong tìm Nhan Lương, vừa lúc đụng tới Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người. Mà kém quốc triệu cùng Đừng Ảnh nhưng cũng là biết, trước đây còn cùng đi Thánh Nguyên Thành, cùng Ô Chí cộng đồng ứng phó Long Nhất Kiếm truy sát. Tiếp đó, kém quốc triệu liền thường xuyên đến phiếu Miểu Phong du ngoạn, cùng Đừng Bóng đám người chung đụng rất là hòa hợp, khiến Đừng Bóng đám người đối với hắn mất đi cảnh giác. Một ngày nào đó, kém quốc triệu đột nhiên kiến nghị đi Thánh Nguyên quốc du ngoạn, Lưu Nhã không chịu nổi Thiên Huyền Tông nặng nề, lập tức hưng phấn đáp lại. Nguyên bản Đừng Ảnh còn có chút do dự, mắt thấy Lưu Nhã đều đáp lại, nàng cũng chỉ đành tùy bọn hắn cùng đi. Chỉ là chuyến đi này liền lại chưa có trở về. Kém quốc triệu đây, kém quốc triệu chạy đi đâu? Vừa nghe Đừng Ảnh thất tung, Ô Chí sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, cơ hồ là rít gào nhất quát. Ta hậu lai nghe sư phụ nói, cái này kém quốc triệu dĩ nhiên là thiên diện một cái phân thân, hắn tiến nhập Thiên Huyền Tông, nguyên bổn chính là không có hảo ý. Nhan Lương thở dài nói, Đừng Ảnh hai người thất tung, hắn tâm lý vẫn rất là hổ thẹn, cảm giác là mình hại Đừng Ảnh hai người. Những ngày gần đây, Nhan Lương vẫn sống ở áy náy trong, cả người có vẻ chán chường không gì sánh được. Cái này kém quốc triệu làm sao lại thành thiên diện phân thân? Ô Chí cảm thấy rất là vướng tay chân. Có người nói, cái này thiên diện là đã từng tứ cấp cường quốc thiên diện thần quốc di một dạng, vẫn luôn muốn phục hồi thiên diện thần quốc. Hắn phái một cái phân thân đến Thiên Huyền Tông, tự nhiên là không có hảo ý. Ít ngày trước, hắn thậm chí còn thuyết phục Long Hạo Dương trưởng lão, thừa dịp trị thủ Thiên Huyền Thần Điện thời điểm, trộm đi Thiên Huyền Thần Kiếm, sau đó phản bội Thiên Huyền Tông. Long Hạo Dương dĩ nhiên phản bội, còn trộm đi Thiên Huyền Thần Kiếm. Không phải Hồng Liên giáo trộm đi sao? Tại sao lại biến thành Long Hạo Dương? Ô Chí đầu có chút hồ đồ. Sau đó hắn dùng sức lắc đầu. Hắn không muốn để ý tới những thứ này nhàn sự. Hắn chỉ muốn biết, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người rốt cuộc bị lộng tới chỗ nào. Ta đi tìm sư phụ. Ô Chí thân hình khẽ động, sẽ xông lên phía trên núi đi. Sư phụ không ở phiếu Miểu Phong, bị tông chủ gọi đi Thiên Huyền Phong. Nhan Lương liền vội vàng kêu, Ô Chí thân hình dừng lại, sau đó lao xuống phiếu Miểu Phong, một mạch hướng Thiên Huyền Phong chạy đi. Hắn vẫn cho là của mình thích chỉ có Khâu Nhược Tuyết, đối với Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người, hắn chẳng qua là khi thành muội muội để đối đãi. Thế nhưng, ngày hôm nay thông suốt nghe được Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã bị kém quốc triệu bắt đi, hắn tâm lý cũng lập tức đau xót, tựa như muốn mất đi vật gì vậy một dạng. Rất khó chịu, rất khó chịu. Loại cảm giác này giống như trước đây Khâu Nhược Tuyết bị bắt lúc giống nhau, vắng vẻ. Hắn biết, đối với Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã, trong lòng của hắn đã không đơn thuần là tình huynh muội. Hắn đã thích hai người. Thân hình của hắn như điện, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một mạch hướng Thiên Huyền Phong đánh tới. Thiên Huyền Phong là Thiên Huyền Tông chủ phong, đó là tông chủ nhất mạch mới có thể ở địa phương. Ô Chí đã từng tới Thiên Huyền Phong một lần, bất quá hắn đối với Thiên Huyền Phong lại không có bất kỳ hiểu rõ. Đứng lại, Thiên Huyền Phong trọng địa, chớ có xông loạn. Vừa mới đến Thiên Huyền Phong dưới chân, Ô Chí đang muốn xông lên phía trên núi đi, lại có một đạo nhân ảnh lòe ra, ngăn trở Ô Chí lối đi. Ô Chí định nhãn vừa nhìn, lại phát hiện người trước mặt rất là quen mặt. Là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời để cho đạo, rất hiển nhiên đều nhận ra lẫn nhau. Ta muốn đi tìm tông chủ, tránh ra. Ô Chí trầm quát một tiếng đạo. Tông chủ đang cùng các vị trưởng lão thương nghị đối sách. Ô Chí, ngươi không nên sằng bậy, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã sự tình ta cũng nghe nói. Tông chủ sẽ vì ngươi làm chủ. Vi Côn hướng Ô Chí khuyên nhủ. Làm chủ, làm thế nào chủ? Ta hiện tại chỉ muốn biết Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã ở nơi nào. Tránh ra. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thanh âm có chút băng lạnh. Hắn đối với lục đạo tiên nhân rất là bất mãn. Trước đây hắn đem thiên giai nguyên khí phong thần túi giao cho lục đạo tiên nhân thời điểm, liền nói qua một cái điều kiện, bảo đảm Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh an toàn. Hiện tại khen ngược, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã ở Thiên Huyền Tông bị người bắt đi, mà Lục Đạo Tiên Nhân dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Ô Chí, còn xin ngươi không nên làm khó ta. Vi Côn bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lần trước thua ở trong tay của ngươi, ta thế nhưng rất khó chịu. Ô Chí chợt quát một tiếng, trên người hiện ra khí thế bàng bạc. Băng Phong Hàn Liệt Đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, một mạch hướng Vi Côn chém tới. Vi Côn kinh hãi, hắn không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, đồng thời còn có chút tức giận Ô Chí không nể mặt hắn, cũng muốn cho nữa Ô Chí một bài học. Hắn cầm ra nguyên khí của mình, thôi phát xuất vân nguyên tố, cả người đều trở nên phiêu miểu đứng lên, nghênh hướng Ô Chí trường đao. Vi Côn tiến bộ cũng rất đại, hiện tại đã đạt được địa giai ngũ cấp cảnh giới. Thế nhưng ở Ô Chí trước mặt, hắn chút tu vi này nhất định chính là chê cười. Ầm, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí ba động, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Vi Côn vén bay ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, vẻ mặt không thể tin nhìn Ô Chí. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn chính là Thiên Huyền Phong thiên tài a, nguyên bản bị hắn giẫm ở dưới chân Ô Chí, dĩ nhiên nhất đao liền đem chính mình đánh bại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở không thôi. Không có gì không có khả năng, ngươi ở đây tiến bộ, ta cũng tương tự ở tiến bộ. Vừa nói, Ô Chí thân hình thoát một cái, một mạch hướng Thiên Huyền Phong xông lên đi, lại không để ý tới Vi Côn. Vi Côn thần tình kinh ngạc, trong lòng vô cùng phức tạp. Xem ra, ta cũng cần đi ra ngoài một chút. Ô Chí thực lực, toàn bộ đều là trải qua vô số chiến trận chui luyện ra được, mà hắn thì sao? Giống như là một con đợi ở nhà ấm trong đóa hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Ô Chí tốc độ cực nhanh, một lát sau, một mảnh khổng lồ khu nhà xuất hiện ở trước mắt. Nơi đây đã là Thiên Huyền Phong đỉnh núi. Thiên Huyền Tông tông chủ Lục Đạo Tiên Nhân chính là cư ngụ ở nơi này. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông tất cả đồ trọng yếu đều là giấu ở Thiên Huyền Phong trên. Giống như là Thiên Huyền Thần Điện, đó là chuyên môn gửi Thiên Huyền Tông nguyên khí địa phương. Còn có thiên giai nguyên khí Thiên Huyền Thần Kiếm, không có một tháng đều có trưởng lão thay phiên trị thủ. Mà Long Hạo Dương chính là nương trị thủ cơ hội, trộm đi thiên giai nguyên khí Thiên Huyền Thần Kiếm. Chỉ là Ô Chí cũng không có tới quá Thiên Huyền Phong đỉnh núi, càng là không biết Lục Đạo Tiên Nhân bây giờ đang ở đâu. Hắn giống như là một con ruồi không đầu một dạng, lung tung ở các đại điện gian ghé qua. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Huyền Phong? Ô Chí mới vừa đi qua một tòa đại điện, đã bị ba gã tu giả ngăn lại. Ba gã tu giả chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, thần tình rất là đề phòng. Lúc này, Thiên Huyền Tông đang bị rất nhiều thế lực vây công, Thiên Huyền Phong đột nhiên xuất hiện một gã tu giả, tự nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ba người này đều là địa giai tột cùng cường giả, khí tức hồn dày vô cùng, càng là Ô Chí gặp được mạnh nhất địa giai cường giả. Nhìn thấy ba người này, Ô Chí biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng. Ta là Phiếu Miểu Phong đệ tử Ô Chí, chuyên tới để cầu kiến tông chủ. Ô Chí hướng ba người chắp tay một cái, cao giọng nói rằng, thực lực của ba người này quả thực rất mạnh, mặc dù là Ô Chí xuất thủ, cũng muốn phí rất lớn võ thuật mới có thể bắt hắn lại môn. Sở dĩ, Ô Chí đối với ba người bảo trì đầy đủ tôn trọng. Ô Chí, ngươi chính là Ô Chí. Ngươi chính là cái kia bắt được Hồng Liên giáo thánh nữ Phương Tâm chính là cái kia Ô Chí. Ngươi không phải ở Hắc Thủy Ao đầm sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba người rất là ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí. Bất quá, cũng không có trầm tĩnh lại. Rất nhiều người đều biết, Ô Chí vào Hắc Thủy Ao đầm, mặc dù hiện tại đã trở về, nhưng là vừa như Hà tiến vào Thiên Huyền Tông. Phải biết rằng, Thiên Huyền Tông phòng hộ cấm chế đã toàn bộ khai hỏa, mặc dù là một con ruồi muốn bay vào được đều có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn phía Ô Chí ánh mắt hơi nghi hoặc một chút đứng lên, đồng thời thay đổi càng thêm cảnh giác. Ta chính là chủ Ô Chí. Ô Chí có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn cấp bách, rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Lục Đạo Tiên Nhân, hướng hắn hỏi thăm đừng ảnh cùng Lưu Nhã Hạ Lạc. Sở dĩ hắn lần thứ hai hướng ba người nói ra, ta tới tìm tông chủ, mong rằng ba vị sư huynh thay bẩm báo. Tông chủ đang cùng các vị trưởng lão thương nghị đối sách, không có phương tiện thấy ngươi. Hơn nữa, ngươi lại có chứng cớ gì chứng minh ngươi là Ô Chí? Ba gã cường giả căn bản bất vi sở động, bọn họ đối với Ô Chí có hoài nghi, đương nhiên sẽ không dễ tin lời của hắn. Ô Chí trong lòng ngẩn ra, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, sẽ đối với ba người xuất thủ. Thế nhưng, hắn lập tức lại hít một hơi dài, cứng rắn xanh xanh nhịn xuống. Ta sư phụ là Trương Kế Trung, các ngươi chỉ cần nói ta Ô Chí trở về, sư phụ ta tự nhiên sẽ làm chứng cho ta. Ô Chí thanh âm có chút trầm thấp, cố nén tức giận. Chỉ là ba gã cường giả căn bản bất vi sở động, nghe nói Ô sư đệ ở Hắc Thủy Ao đầm hướng về thiên hạ địa giai cường giả phát sinh khiêu chiến, đối với phần tự tin này, chúng ta những sư huynh này vẫn là rất bội phục, không biết có thể hay không hướng Ô sư đệ lãnh giáo mấy chiêu. Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra hung hãn khí thế, hướng ba người bức đè tới, ở trên mặt của hắn đầy vẻ giận dữ. Hắn đối với ba người lần nữa nhường nhịn, chính là vì sớm một chút nhìn thấy Lục Đạo Tiên Nhân, không nghĩ tới cuối cùng, hay là muốn cùng ba người chiến đấu một hồi. Ba vị sư huynh đây là ý gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, còn có nồng đậm sát ý tỏ khắp ra. Ô Chí đột nhiên bộc phát ra uy thế, mặc dù là ba gã địa giai cường giả tối đỉnh cách nhìn, cũng có chút kinh hãi. Ô sư đệ nếu dám hướng về thiên hạ địa giai cường giả phát sinh khiêu chiến, hiện tại không biết là không dám đánh đi. Ô Chí tán phát khí thế tuy là rất mạnh, ba người lại không có chút nào lùi bước. Bọn họ đều là thiên huyền phong kiều một dạng, luôn luôn cao ngạo rất, há lại sẽ đem Ô Chí để vào mắt. Ha ha, Ô Chí đột nhiên cười ha ha, thần tình rất là bừa bãi, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra nồng nặc sát khí. Ngập trời chiến ý từ trong cơ thể nổ tỏ khắp ra, nguyên khí cùng nguyên linh khí càng là điên cuồng vậy lăn lộn. Các ngươi nếu muốn chiến, vậy chiến đấu. Hắn ngạo nghễ nhìn ba người, có một loại cư cao lâm hạ uy thế, trong cơ thể hắn nhiệt huyết đã sắp muốn bốc cháy lên. Ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi, thời giờ của ta rất quý giá. Ô Chí trầm quát một tiếng, mắt nhìn xuống đối diện ba người. Thật can đảm, cuồng vọng. Ô Chí, ngươi quá kiêu ngạo. Nghe được Ô Chí mà nói, ba người trong nháy mắt giận dữ. Ba người bọn họ cũng đều là địa giai tột cùng cường giả a, lại là thiên huyền phong kiều một dạng. Ô Chí như vậy coi rẻ bọn họ, nhất định chính là bọn họ nhục nhã. Trong lúc nhất thời, ba người tức giận phi thường. Ta khiến ba người các ngươi đồng loạt ra tay, là cho các ngươi cơ hội. Nếu không, các ngươi không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Quá cuồng vọng, ta tới trước gặp gỡ ngươi. Một tên trong đó cường giả nộ quát một tiếng, hai chân trên mặt đất một bước, trực tiếp hướng Ô Chí phi nhào qua. Ngay tại lúc đó, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây lớn màu đồng côn, ở nguyên khí bức phát xuống, bộc phát ra chói mắt tinh mang. Lực phách hoa sơn, tu giả khí thế của bừng bừng phấn chấn, vô cùng tức giận toàn bộ tập trung ở một côn này trong. Sấm gió gào thét, không khí bị nện phát ra đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng. Được. Hai gã khác tu giả thấy vậy, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng, bởi vì Ô Chí kiêu ngạo, đồng bạn của bọn họ đã hoàn toàn bị làm tức giận. Một côn này dĩ nhiên bộc phát ra so với bình thường mãnh liệt gấp đôi uy thế. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Đúng lúc này, ba người lại nghe được một tiếng hừ lạnh âm thanh, là như vậy chói tai. Hám thiên liệt địa chém. Ở Ô Chí trong tay, băng phong hàn liệt đao thông suốt xuất hiện. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời trào hiện ra. Sau đó, hắn trực tiếp vơ đao hướng đối phương màu đồng côn nghênh đón. Cơn lốc tịch quyển trừ tất cả, hàn ý lạnh như băng đông lạnh triệt lòng của người ta động. Nhất đao động, thiên địa biến, thiên huyền phong bầu trời trong nháy mắt âm trầm. Một cổ cuồng phách uy thế tự ô chí trên người bộc phát ra, liên đới trong tay băng phong hàn liệt đao cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Đồng thời, hắn càng là mở ra chém liên tục phần mềm hách. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, nguyên khí tương giao trung tâm, cuồng bạo nguyên khí cuộn trào mãnh liệt mà qua. Gã cường giả kia không hổ là thiên huyền phong kiều một dạng, đối mặt ô chí cái này nhất đao, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ là, hắn ngăn trở ô chí cái này nhất đao, lại không có phòng bị, vậy ngay cả chém một kích, nhất đạo vô hình công kích trong nháy mắt tới, tu giả không kịp đề phòng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ầm, lại là một tiếng vang dội, đối mặt cái này ngay cả chém một kích, tu giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở ngực của hắn, nhất đao thật dài vết thương dữ tợn đáng sợ. Sau đó, tu giả oa một tiếng, xông ra đại cửa tiên huyết, thần tình lập tức có chút nguy đốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, dẫn lục đạo tiên nhân ô chí vẻn vẹn chỉ là ra nhất chiêu, đã đem tên kia địa giai cường giả tối đỉnh kích thương. Trong lúc nhất thời, hai gã đứng xem tu giả có chút mục trừng khẩu ngốc. Trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn thậm chí đều còn chưa kịp tán đi, trong nháy mắt lại ngưng đọng. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, mau khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Thiên huyền phong kiều một dạng cứ như vậy bại, nhưng lại bại mạc danh kỳ diệu, lưỡng người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đương nhiên, trong này rất lớn một bộ phận đều là bởi vì đối phương đại ý, căn bản không nghĩ tới ô chí chém ra một đao, lập tức lại có một kích chém liên tục đến. Kế tiếp là ai? Ta kiến nghị hai người các ngươi đồng loạt ra tay. Ô chí lãnh ngạo nói rằng, thần tình thoạt nhìn càng thêm bừa bãi. Chỉ là, lúc này đây nhưng không ai hơn nữa hắn kiêu ngạo. Hai gã địa giai cường giả tối đỉnh sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Kiêu ngạo là cần tư cách. Rất rõ ràng, ô chí đã cụ bị tư cách như vậy. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, không ngừng hướng chu vi tàn phá, còn có nồng nặc hàn ý tỏ khắp ra, khóa lại bão trong gió, càng là tăng cường trường đao uy thế. Cứ như vậy ngạo nghễ nhìn ba người, trên trường đao thậm chí còn có một tiên huyết, còn dư lại hai gã cường giả nhìn nhau giống nhau, đều từ đối phương trong mắt minh bạch với nhau tâm tư. Đã như vậy, sư vinh đệ chúng ta liền không khách khí. Hai người rút ra bản thân nguyên khí, một người trong đó dùng đao, tên còn lại cũng làm cho thương, bá vương thương. Nguyên khí ở nguyên lực dưới sự kích thích, bộc phát ra hiển hách quang mang. Rất rõ ràng, trong tay hai người nguyên khí đều không phải là vật phàm. Thấy vậy, ô chí khóe miệng xé ra, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn lại tựa như tử đã thấy thắng lợi ở hướng hắn ngoác. Từ hai người này quyết định liên thủ đối với hắn lúc công kích, hắn cũng đã có 100% tự tin chiến thắng đối thủ. Ba người đều là thiên huyền phong kiều một dạng, luôn luôn tự ngạo, chưa bao giờ cùng người khác liên thủ đối địch quả. Bây giờ lại bị ô chí bức liên thủ, chỉ có thể nói rõ, bọn họ đã đối với thực lực của chính mình mất đi lòng tin. Như thế, ở trong chiến đấu thì có thể sẽ do dự. Mà ô chí sẽ cho bọn hắn do dự cơ hội sao? Đối mặt hai người liên thủ công kích, ô chí trong tay trường đao khiêu động càng thêm kịch liệt, tựa hồ đã ở khát vọng một trận chiến này đến. Hám thiên liệt địa chém, còn là đồng dạng công kích, nhưng là lại bộc phát ra càng thêm hung mạnh uy thế. Băng phong hàn liệt đao tịch thiên quyển địa một dạng, tỏ khắp ra hung bá, khí thế cuồng dã, bao phủ hướng hai gã tu giả. Hai gã thiên huyền phong đệ tử tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra, đồng dạng bộc phát ra cường đại công kích, hướng ô chí nghênh đón. Ba người nguyên khí đan vào một chỗ, nhấc lên cuồng bạo nguyên khí ba động, hung mãnh sóng xung kích, làm cho cả thiên huyền phong đều rung động một cái. Thấy vậy, Ô Chí nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, trong cơ thể nguyên khí càng thêm mãnh liệt trào ra ngoài, băng phong hàn liệt trên đao bùng nổ uy thế càng thêm mãnh liệt. Phong quyển vân thư, thiên địa trở nên thất sắc, hư không không ngừng truyền đến trận trận ầm vang, mà thiên huyền phong cũng đồng dạng theo đung đưa. Ô Chí thậm chí không đem công kích nhắm ngay hai gã địa giai cường giả, ngược lại cố ý hướng thiên huyền phong oanh khứ. Trong lúc nhất thời, thiên huyền phong rung động càng lúc càng lớn. Ba gã tu giả kinh hãi, sắc mặt nhất tề biến ảo chập chờn. Nhanh ngừng tay, lại dưới sự công kích đi, thiên huyền phong đều phải bị ngươi đánh nứt. Ba người tức giận, lớn tiếng hướng Ô Chí quát. Chỉ là, Ô Chí toàn bộ khi không có thấy, một đao tiếp nổi nhất đao, hướng thiên huyền phong chém tới. Thậm chí có lúc còn nghỉ công kích nhắm ngay thiên huyền phong lên cung điện. Ba gã cường giả vội vã đi ngăn cản, thế nhưng Ô Chí công kích thực sự quá mạnh, bọn họ căn bản Ô Chí ngăn lại. Hơn nữa, bọn họ công kích và Ô Chí trường đao oanh cùng một chỗ, bộc phát ra lực phá hoại ngược lại càng cường đại hơn. Rốt cục, bên cạnh một tòa cung điện không chịu nổi cường đại kia lực phá hoại, trực tiếp ầm ầm ngược lại sập xuống, khiến cho oanh động to lớn. Dừng tay, chúng ta chịu thua. Ba người sắc mặt đại biến, cấp hống hống kêu. Chịu thua, chúng ta có tránh kích liệt, hơn nữa các ngươi cũng không có thua, tại sao muốn chịu thua? Chẳng lẽ là khinh thường ta sao? Ô Chí hú lên quái dị, trong tay băng phong hàn liệt đao ngược lại huy động càng thêm vui sướng. Ầm, lại là một tòa đại điện than sập xuống, sợ ba gã cường giả khuôn mặt đều bạch. Lúc này, trong lòng bọn họ được kêu là một cái hối hận a, làm sao lại nhớ tới muốn cùng Ô Chí so chiêu? Là ai dám can đảm ở Thiên Huyền Phong quấy rối? Đúng lúc này, nhất đạo tiếng giống giận dữ đang lúc mọi người bên tai truyền đến, đem màng nhĩ của mọi người chấn ông hưởng vang lên. Bất quá, nghe được thanh âm này, Ô Chí cũng âm thầm thở phào, trên mặt mang mưu kế được như ý biểu tình. Rốt cục bị kinh động sao? Ta còn tưởng rằng muốn đem nơi đây tất cả cung điện toàn bộ dỡ xuống đây. Bất quá, nếu như hắn thực sự đem Thiên Huyền Phong thượng tất cả cung điện đều dỡ xuống mà nói, dù cho hắn đối với Thiên Huyền Tông cống hiến lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng ăn không ném đi. Không sai, hắn không ngừng công kích Thiên Huyền Phong cùng Thiên Huyền Phong lên kiến trúc, chính là vì đem lục đạo tiên nhân đám người dẫn ra. Nhìn trước mắt đến, hiệu quả này rất là rõ rệt a. Theo cái này một giọng nói truyền ra, một cổ mênh mông uy áp ở toàn bộ Thiên Huyền Phong bên trong tản mát ra. Ba gã Thiên Huyền Phong đệ tử sắc mặt sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người đều bắt đầu run rẩy. Mà Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, hắn cảm giác dường như có một tòa đại sơn áp ở buồng tim của mình trên, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. Chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân xuất thủ? Ô Chí trong lòng khiếp sợ, lập tức khởi động vững như Thái Sơn phần mềm hách, cả người lập tức thay đổi như giống như núi cao, mà mênh mông khí thế dồn ép mà đến, lại như là thanh phong quất vào mặt, nếu không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đón lấy, chỉ thấy từ một tòa khổng lồ bên trong cung điện, đột nhiên bay vụt ra mấy đạo thân ảnh, một mạch hướng Ô Chí đám người bay tới. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, lục đạo tiên nhân mang theo chúng Thiên Huyền Tông trưởng lão cũng đã xuất hiện ở Ô Chí đám người bên người. Mà lúc này, ba gã Thiên Huyền Phong đệ tử ngay cả vội cung kính kêu lên, tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đối mặt lục đạo tiên nhân cùng với Thiên Huyền Tông chúng trưởng lão uy thế, ba gã cường giả trực tiếp sở tốc tốc phát run đứng lên. Mà Ô Chí đối mặt lục đạo tiên nhân đám người cũng không hề sợ hãi, hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách. Đối với lục đạo tiên nhân đám người tán phát uy thế căn bản bất vi sở động. Trong lúc nhất thời, Ô Chí cùng Thiên Huyền Tông tông chủ đám người giằng co,